xem chờ mong anh từng đêm ai ân say một vòng tay một nụ hôn cháy bỏng để yêu thương kỳ ngất phai màu quên hết muộn sầu chỉ còn đêm chỉ còn ta bên nhau. I wanna love you tonight. I wanna love you. Cháy bỏng, để yêu thương kia nhạt phai màu, quên hết muộn sầu, chỉ còn đêm.